Thánh Khư tập 41. Lúc bấy giờ tại vườn thánh dược, kỳ quái, vừa nãy hình như tôi có nhìn thấy trên cái cây thánh thụ đã mọc ra mấy nụ hoa nở nhỏ rồi, tại sao vừa quay đầu nhìn đã không thấy nữa? Ovid nói nhỏ nhỏ, hắn ta đang đứng trong kết giới nhìn chằm chằm vào cái cây nhỏ màu sắc sặc sỡ kia. Trước đó ta cũng có nhìn thấy mấy nụ hoa, tuy rằng có rất nhỏ, nhưng bây giờ đã không thấy rồi. Một cô gái mặc áo giáp quàng mình mở miệng nói, cô ta là một cường giả cấp vương. Gay rồi, Ovid chợt hoảng sợ. Sau đó hắn ta gào thét mấy tiếng, kêu gọi mấy người tỏa ra bốn phía tìm kiếm cá lọt lưới. Tìm thấy rồi, ở chỗ này có vệt máu và cả một cái hàng lớn nữa. Cường giả cấp vương thật sự là nhạy cảm, vừa ra tay liền phát hiện ra đầu mối ngay. Sẽ không phải là cái tên Sở Phong kia đấy chứ? Xích Lần thất thành nói, nãy giờ hắn ta vẫn luôn tìm kiếm cái tên nhân loại này, nhưng từ đầu đến cuối đều không nhìn thấy hài cốt của Sở Phong. Mau đuổi theo đi thôi. Các sinh vật cấp vương bên trong vườn thánh dược nổi giận, cấp tốc truy sát bọn người Sở Phong. Ở phương xa đột nhiên có thánh quang tràn ngập, năng lượng tỏa ra chấn động khủng bố, đến cả Xích Lân và Ovid cũng không nhịn được trùng mình run rẩy. Chi Ye xuất hiện, hắn ta mang theo thi thể của Lang Vương về, ném Ngân Nguyệt Lang Vương lên đất, phịch một tiếng, thi thể Ngân Nguyệt Lang Vương đã nằm trong vườn thánh dược. Đại nhân, đợi đến lúc cơ thể hơi ổn định, Ovid lập tức vọt tới hành đại lễ với Chi Ye. Bọn người Sở Phong một hơi chạy vội tới cái sân bay kia, cẩn thận tra xét lịch trình, phát hiện có chuyến bay bay tới Hy Lạp. Bọn họ nên sử dụng thủ đoạn đặc biệt để đăng ký. Sóng tinh thần mạnh mẽ của sinh vật cấp vương có thể dễ dàng thôi miên những người bình thường. Mãi đến tận khi máy bay cất cánh, bọn họ mới thở dài một hơi. Kỳ quái, lần tiến hóa này rất đặc biệt, dường như có cái gì đó chúng ta vẫn không hiểu ở bên trong. Đến giờ vẫn chưa kết thúc, thân thể của tôi còn đang tỏa nhiệt này. Hoàng Ngưu tỏ ra nghi ngờ, hơn đến lúc này nó có cảm thấy hơi mơ hồ buồn ngủ. Sở Phong và Đại Hắc Ngưu cũng y như vậy. Sau đó, bọn họ đều ngủ quên ở trên máy bay. Chỉ một lát sau, có một tin tức chấn động toàn thế giới được tung ra. Bên trong Vatican thấy chất thành núi, hết thảy sinh vật cấp vương tới nơi đó đều đã chết. Sau khi tin tức này được truyền ra bên ngoài, tất cả mọi người đều không thể tin được. Một đều sinh vật tất cả các nơi đều rùng mình run lên. Tiếp đó, mười mấy cái máy bay chở khách cất cánh từ sân bay gần nhất Vatican trong ngày hôm đó đều bị đánh rơi, không có một chiếc nào may mắn thoát được. Chuyện lần này gợi ra cơn sóng xôn xao. Bây giờ mọi người mới ý thức được đại chiến ở Vatican đã lan đến những chuyến bay ở gần đấy. Trong khi cả thế giới đang bàng hoàng lo sợ, thì ba người Sở Phong, Hoàng Ngưu và Đại Hắc Ngưu cũng từ bên trong giấc ngủ say tỉnh dậy. Họ cảm thấy có một mối nguy hiểm to lớn đang đến rất gần. Cơ thể cả ba ngự không tự chủ được căng thẳng lên, toàn thân phát lạnh, cơ thể đều có một tầng mồ hôi rỉ ra. Đi thôi. Sở Phong tay không xé mở cabin, lôi Đại Hắc Ngưu nhảy xuống bên dưới. Hoàng Ngưu theo sát ở phía sau. Ta không biết bay. À! Đại Hắc Ngưu kêu lên thảm thiết. Nó đúng là không biết bay. Mới vừa mở mồm liền ăn một miệng đầy gió to, toàn thân đều cảm nhận được là một luồng không khí lạnh lẽo. Rầm! Sau khi bọn họ nhảy xuống, trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng nổ lớn kịch liệt. Cả chiếc máy bay chở hành khách cỡ lớn trực tiếp bị tàn rã, hóa thành một đoàn hỏa cầu thật lớn. Dù cho đứng ở dưới mặt đất nhìn lên, cũng có thể nhìn thấy ánh lửa chói mắt kia. Đây là tai nạn trên không. Một viên đạn đạo bay tới trực tiếp bắn trúng bình xăng của máy bay, để cho nó trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một biển lửa ngập trời, nhiệt độ nóng rực dọa người. Sau khi chiếc máy bay bị giải thể, liền trực tiếp bị sức nóng làm cho tan chảy. Lấy nơi đó làm trung tâm, tỏa ra một đám mây hình đấm khủng bố vô biên, khiến cho người ta cực kỳ kinh hãi. Toàn bộ vòm trời đều dường như vặn vẹo. Ánh lửa hừng hực kinh người, đám mây hình đấm xuất hiện ở nơi đó càng chấn động, càng ngày càng lớn hơn. Mấy người bọn Sở Phong đã có cảnh giác từ sớm, sau khi cảm nhận được nguy hiểm, liền xé rách cabin đào tẩu. Chỉ có điều, bọn họ vẫn bị năng lượng kinh khủng kia lan truyền đến, có một luồng năng lượng như sóng thần trên đỉnh đầu đánh tới. Ba người bọn họ đồng thời phát ra tiếng rên rỉ, suýt chút nữa thì họ đã bị ánh sáng hừng hực kia nuốt chửng. Trong viên đạn đạo kia còn mang theo đầu đạn hạt nhân, thứ vũ khí này chuyên môn dùng để giết chết các sinh vật cấp vương. Cuồng phong gào thét, ba người Sở Phong rơi xuống mặt đất, bọn họ cảm thấy trời đất như quay cuồng. Tuy rằng đã rời xa trung tâm đổ tung, nhưng vẫn bị sức nổ của đạn hạt nhân lan đến. Ba người đều phun máu, thân thể bị tổn thương bởi sức nóng. Suýt chút nữa là chết luôn rồi. Hoàng Ngưu khiếp sợ nói, quay đầu lại nhìn lên không. Nơi đó có ánh sáng hừng hực bốc lên, đám mây hình đấm vẫn còn đang tàn phá nơi đó. Tôi chết mất, tôi bị xài máy bay rồi. Trời đất đang quay cuồng, tôi không biết bay mà. Đại Hắc Ngưu vẫn ở bên cạnh kêu thảm thiết. Nó nói năng lùng tung, bởi vì nó bây giờ thực sự vô cùng hoảng hốt. Kể cả có dũng mãnh như nó, nhưng nếu té xuống từ trên nơi có độ cao như thế, thì cũng chắc chắn phải chết, sẽ trực tiếp hóa thành một đống thịt nhão. Sở Phong lắc lắc đầu, rốt cuộc tỉnh táo lại. Mới vừa rồi hắn cũng bị xung kích không nhẹ, vẫn có chút choáng váng. Bởi vì ngay khi nhảy xuống, hắn đã ôm cái túi khổng lồ đựng tinh thạch trước ngực. Hắn còn tiêu hao không ít năng lượng để bảo vệ nó, sợ nó bị rách mất, khiến cho tinh thạch màu đỏ rơi ra đầy trời. May mà vẫn còn tốt, cái túi này được làm từ da của bản Sơn lão tổ, chất liệu làm từ sinh vật cấp thú vương, tất nhiên vô cùng bền bỉ, tạm thời không thể có chút hư hại nào cả. Thứ này do Sở Phong trước khi đến Tây Phương cố ý làm ra, định coi là túi càn khôn, dùng để cho đựng tất cả những thứ mình thu thập được. Lúc này, hắn đã phục hồi tinh thần lại, bắt đầu vận dụng võ công tinh thần, lướt ngang thân thể của chính mình, lần một lần nữa nắm lấy Đại Hắc Ngưu. Đồng thời hắn nhìn về phía Hoàng Ngưu nói, mày còn ổn không? Không sao, tôi vẫn có thể khống chế được cơ thể của mình. Hoàng Ngưu đáp. Sau khi Sở Phong đến Côn Luân, đã từng đem phi kiếm đỏ đậm cho Hoàng Ngưu vận dụng để nó tìm hiểu ngự kiếm thuật ở bên trong. Hoàng Ngưu rất có năng khiếu, lực lượng tinh thần lại mạnh cực kỳ, cuối cùng nó cũng nhận được truyền thừa. Chỉ có điều dựa theo những điều Hoàng Ngưu từng nói, chỉ cần đem phương pháp hô hấp đặc biệt tu luyện tới cảnh giới nhất định cũng có thể ngự kiếm phi hành. Bởi vì phương pháp hô hấp không chỉ là thân thể có thể sử dụng, mà còn có thể để tinh thần tiến hành hô hấp, tác dụng vô cùng to lớn. Lúc này đây, bọn họ đều mới bước vào giai đoạn bắt đầu mà thôi. Lực lượng tinh thần của Đại Hắc Ngưu cũng giống như vậy, nhưng cường độ thân thể của nó mạnh kinh người, không thích hợp học võ công tinh thần. Nó đi theo con đường rèn luyện thân thể, vì lẽ đó hiện tại vô cùng sợ. Không cần lo lắng, chúng ta không chết được đâu. Sở Phong nở nụ cười, hiếm có khi nhìn thấy Đại Hắc Ngưu căng thẳng thành bộ dạng ấy. Còn nắm lấy cánh tay của hắn, chết cũng không chịu buông. Tốc độ của bọn họ đang giảm dần xuống, bên tai không còn tiếng gió rét thổi vù vù như vừa nãy nữa. Sở Phong và Hoàng Ngưu nếu muốn bay lên trên trời thì vẫn còn là việc khó. Thế nhưng bảo bọn họ khống chế bản thân lướt ở trên không trung thì đã không thành vấn đề. Rốt cuộc khi tới gần vùng núi phía dưới thì tốc độ của bọn họ càng ngày càng chậm lại. Chuyện này khiến cho Đại Hắc Ngưu thở ra một hơi dài. Nó xin thề sau này nó sẽ không bao giờ đi máy bay nữa. Bởi vì cái loại bước ngoặt sinh tử này hoàn toàn không còn nằm trong sức chịu đựng và kiểm soát của nó nữa. Cuối cùng bọn họ cũng bình an đáp xuống đất. Khu vực này rất gần với biển, nằm ở phía đông nam nước Ý. Nếu như vượt eo biển là có thể đến Hy Lạp. Muốn quay trở về phương đông, họ nhất định phải tới Hy Lạp, tìm con đường tắt kia, nơi đó có thể đi thẳng tới tháp Lý Mộc ở Tân Cương. Nhưng lúc này, bọn họ lại bị nổ rơi xuống nơi đây. Xảy ra chuyện gì vậy? Ta lại cảm thấy buồn ngủ đỡ rồi, cảm giác rất muốn lập tức nằm trên đất ngủ say như chết. Đại Hắc Ngưu hoài nghi, nên học cái đạn hạt nhân vừa nãy sản sinh ảnh hưởng đối với bọn họ rồi. Theo lý thuyết, sinh vật cấp vương không sợ những phóng xạ kia, chỉ cần không nằm ở trong vùng trung tâm hạt nhân bạo nổ, không chịu đựng nhiệt độ khủng bố của nó. Nếu chỉ ở bên ngoài biên giới vụ nổ, thì những xạ tuyến kia thực sự khó có thể giết chết được bọn họ. Tôi cũng buồn ngủ rồi, Sở Phong nói nho nhỏ. Lúc nãy sau khi đăng ký xong, vừa lên máy bay, bọn họ liền lâm vào ngủ say. Nếu không, cũng không đến nỗi sắp bị đạn đạo bắn trúng, mới kinh ngạc phát hiện nguy hiểm tới gần. Cái cây nhỏ màu sắc sặc sỡ kia có vấn đề đấy. Đây là tác dụng phụ của phấn hoa mà chúng ta hấp thu, thật sự quá mạnh. Vẻ mặt của Hoàng Ngưu rất là nghiêm túc nói. Trước mắt bọn họ thật sự không chống đỡ nổi, trừ phi không ngừng kích thích tinh thần của chính mình, nếu không chẳng mấy chốc sẽ mê muội ngủ thiếp đi. Đồng thời bọn họ còn cảm thấy cơ thể đang không ngừng nóng lên, máu thịt đều trở nên nóng bỏng. Bên trong thân thể như có thứ gì đó đang khuấy động sôi trào. Không ổn, đây là tác dụng phụ của huyết dược. vẻ mặt Hoàng Ngưu càng ngày càng khó coi hơn. Sau đó, nó như là nhớ ra cái gì đó kêu lên. Là do tôi bất cẩn, trời ơi, đã bỏ qua thứ tốt rồi, quên mất loại thuốc phản tình huyết dược kia. Giờ phải thế nào? Tao thật sự muốn ngủ luôn ở đây rồi. Đại Hắc Ngưu hai mắt vô thần nói. Đi mau, tìm một cái hang sơn động hoặc là nơi nào dễ trốn. Chúng ta ẩn vào trong đấy, đừng để bị bại lộ. Sở Phong nói. Nếu cả đạn đạo hạt nhân đều đã đánh tới, có thể tưởng tượng uy quyền của Chi Ê ở Vatican lớn đến mức nào. Rất khó nói đằng sau hắn ta còn có thể làm ra những thủ đoạn gì. Dọc theo đường đi, Hoàng Ngưu hối hận không ngớt, than thở. Chúng ta cần phải đem cái cây nhỏ kia chặt đứt mang về. Dựa theo lời nó nói, nụ hoa kia thực sự bất phàm, thì những tác dụng phụ của nó chỉ có cái cây nhỏ kia mới có thể giải quyết được. Đây mới thực sự là nơi cất chứa tinh túy, là nơi hấp thu các loại linh hồn máu. Bên trong sách cổ có ghi chép rất nhiều biện pháp có thể thúc đẩy những trái cây dị biến kia trưởng thành. Không ít cây có thể dùng linh hồn máu thúc đẩy. Chuyện này rất tàn nhẫn và tà ác. Tôi đã từng nghĩ tới, bản này chúng ta đã để sót thuốc phản linh huyết dược. Trong tay Chi Ê nhất định cũng nắm giữ loại bí pháp này. Nụ hoa bọn họ ăn vào có tác dụng phụ, khiến cho người ăn vô cùng buồn ngủ. Cơ thể luôn luôn mệt mỏi còn là nhẹ. Nghiêm trọng thậm chí có thể uy hiếp đến tính mạng. Chi Ê thật là ác độc. Mấy cái nụ hoa này thực sự có thể để cho sinh vật cấp vương tiến hóa, nhưng cũng làm cho người ta một khoảng thời gian ngắn suy yếu, chịu đựng máu thuốc phản vệ. Tôi đoán hắn ta dự định dùng thứ này cho Hắc Long Vương và Bắc Cực Vương. Hoàng Ngưu nói, một khi hai đại cường giả kia rơi vào loại trạng thái cay kho này, thì Chi Ê có thể dễ dàng đánh cục họ. Thân thể của chúng ta sẽ xảy ra vấn đề gì sao? Sở Phong lại cau mày. Chỉ cần chịu đựng qua giai đoạn này, chỗ tốt là rất nhiều. Có thể thực hiện siêu cấp tiến hóa, thậm chí thể chất so với khi sử dụng những loại nụ hoa khác còn tăng lên càng mãnh liệt hơn. Nếu như gắng không nổi, vậy thì cũng chỉ có thể uổng mạng nơi đây. Hoàng Ngưu nói tiếp, nụ hoa và trái cây được thuốc phản linh huyết dược đúc thành sẽ ngưng tụ ra loại vật chất bá đạo nhất, tương đương với việc thanh lọc cây nhỏ. Miễn là nụ hoa và quả rụng xuống, cây nhỏ sẽ bình yên ở giữa, tự nhiên hoàn mỹ không một tỷ vết. Mẹ nó chứ, chúng ta ăn xong để đi chết à? Đại Hắc Ngưu nổi giận. Không chắc sẽ chết, chỉ là hiệu quả quá mức bá đạo. Cũng may đây chỉ là nụ hoa, nó mới bắt đầu lớn lên liền bị chúng ta hái đi. Chúng ta vẫn có thể chịu đựng được. Hơn nữa mới là giai đoạn bắt đầu, năng ngừng tụ chủ yếu là sinh cơ, đối với chúng ta chỗ tốt vẫn nhiều hơn. Sau đó, Hoàng Ngưu cười trên nỗi đau của người khác nói, sau khi năm nụ hoa kia bị hái đi, cái nhỏ kia liền không cách nào tự thanh lọc. Thời điểm cái cây kia hút về thuốc phản linh huyết dược nhất định sẽ sinh ra tác dụng phụ đáng sợ. Không biết Chi Ê có dám dùng hay không, không cẩn thận thì chính là đi chịu chết đấy. Không xong rồi, ta không chịu được nữa. Đại Hắc Ngưu mới vừa nói xong liền phù phù một tiếng té lăn trên đất, tiếng ngáy vang như sấm. Tiếp đó Hoàng Ngưu cũng không chịu đựng được, nằm thẳng cẳng trên bãi cỏ. Vì Sở Phong chỉ ăn có một đóa hoa nên trạng thái khá hơn một chút, hắn kéo hai người kia nhanh chóng chạy trốn. Cuối cùng hắn chạy đến cạnh bờ biển, chôn hai người xuống bờ cát, chỉ chừa lại một chút miệng mũi ra ngoài. Tiếp đó, chính hắn cũng chui vào bên trong cát biển, ngủ đến mê man không biết trời đất là gì. Nếu như có thể tiếp tục chạy, bọn họ tuyệt đối không ở lại chỗ này ngủ say. Chỉ là tác dụng phụ của nụ hoa kia quá lớn, quả thực không ai có thể chống cự nổi cơn buồn ngủ do nó làm ra. Đương nhiên, chỗ tốt mà nó đem tới cũng không hề nhỏ. Nếu như hấp thu được tất cả năng lượng bên trong, thì cơ thể sẽ lột xác, sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Sở Phong ngủ rất an ổn, không biết phải trải qua bao lâu. Hắn đột nhiên thức tỉnh, hắn cảm thấy được có nguy cơ đang tới gần, nhưng mà hai con trâu kia vẫn còn đang ngủ say. Nguy cơ sắp tới, bọn họ vẫn chưa dậy, có thể tưởng tượng được tác dụng phụ của nụ hoa kia đối với bọn họ lớn chừng nào. Tỉnh lại mau. Sự cảm không tốt của Sở Phong càng ngày càng mãnh liệt, hắn lập tức đánh thức hai người kia dậy. Hai người kia mở đôi mắt buồn ngủ mông lung ra, vẻ mặt mơ hồ. Đi thôi, nhảy xuống biển, trốn vào đấy. Sở Phong kéo hai người bọn họ vọt thẳng vào trong biển. Bên dưới biển sâu có rất nhiều sinh vật biến dị nên vô cùng nguy hiểm, nhưng bây giờ Sở Phong cũng không lo được nhiều như vậy. Lúc này đây, hắn phải đi ngay vào trong biển để né tránh nguy cơ. Sau khi nước biển chui vào bên trong mũi và miệng, hai người còn lại đều tỉnh táo lên nhiều, suýt nữa ho khan ra tiếng. Đừng có lên tiếng, gần đây có nguy hiểm đấy. Sở Phong nhắc nhở hai người. Dưới sự ra hiệu của hắn, ba người bơi sâu xuống đáy biển, trốn ở bên trong làn nước. Khi đã đạt tới loại cấp bậc như bọn họ thì đều có thể bế khí rất lâu. Rầm. Sau khi bọn họ rời đi không lâu, đất dựng ở bên trên xuất hiện ánh lửa hừng hực. Sau đó, nó gặp phải oanh kích mạnh mẽ của siêu cấp đạn đạo. Tuy rằng không phải đạn hạt nhân, nhưng cũng đủ để giết chết sinh vật cấp vương, uy lực vô cùng to lớn. Toàn bộ tuyến đường ven biển dâng lên sóng lớn ngập trời. Không chỉ ở nơi vừa nãy, mà một ít vùng núi phụ cận cũng có ánh lửa ngập trời, cảnh tượng khủng bố vô biên. Tình huống này là thế nào? Thế chiến bạo phát hay sao? Bọn họ điên rồi sao? Đại Hắc Ngưu trừng mắt triệt để tỉnh táo lại. Chỉ điên rồi, Bắc Cực Vương và Hắc Long Vương chắc cũng bị tức điên luôn, Sở Phong nói. Tại vườn thánh dược ở Vatican, Hắc Long Vương, Bắc Cực Vương vô cùng giận dữ, cả hai đều điên cuồng tìm kiếm. Bọn nó không tiếc hao hết khí lực, thậm chí còn trở thành kẻ địch của tất cả các loài, còn có thể giết chết một lượng lớn sinh vật cấp vương, vậy mà cuối cùng lại thành công dã tràng. Nụ hoa đã bị kẻ khác trộm đi, bị người nửa đường hái được quả đào. Đó là vì vận mệnh của bọn họ lại không còn sót lại bất cứ thứ gì. Lão già kia, không phải ông độc chiếm đấy chứ? Bắc Cực Vương phẫn nộ nói. Nụ hoa còn chưa nở ra nữa, tôi sẽ ngu xuẩn hái nó sớm thế à? Chị Ê sắc mặt âm tình bất định. Hắn ta lại bổ sung. Lại nói, Xích Lần vẫn luôn bảo vệ nơi này, chắc chắn bọn họ biết là ai làm. Vậy sao? Hắc Long Vương lại hỏi. Rất có thể Nụ hoa đã bị Sở Phong đánh cắp, Xích Lân trả lời. Một thằng nhãi loài người mà cũng dám đụng đến thuốc quý của ta, ta muốn xé nát hắn ta, Hắc Long Vương phẫn nộ. Augustus đã sai người bắn nổ mười mấy chiếc máy bay, bây giờ đang xác nhận xem rốt cuộc có bao nhiêu người chạy thoát, Chie lại nói. Hơn nữa, hắn ta cũng không thông báo xuống, nếu như có thể đuổi kịp kẻ đã ăn cắp Nụ hoa, sau đó lập tức ăn thịt người đó, thì nhất định vẫn còn tác dụng. Nếu chậm hơn nữa thì Nụ hoa có thể sẽ bị Sở Phong luyện hóa. Augustus xác nhận Sở Phong đã từ phương đông trốn thoát, họ tìm ra dấu vết lưu lại của hắn ở sân bay. Trên thực tế, Augustus đã vận dụng năng lượng của mình tạo ảnh hưởng tới châu Âu khiến bọn họ bắn đạn đạo ra. Hắn ta là một trong những cường giả vương cấp mạnh nhất nơi phương Tây, năng lượng rất là lớn, cho nên mới có cảnh tượng bọn Sở Phong bị đạn đạo tập kích ở trên bờ biển. Đáng tiếc là ta đang bị thương, không có cách nào chạy tới đó bắt hắn ta. Giọng nói của Bắc Cực Vương lạnh lùng, lúc hắn giết chết vị cao thủ tuyệt thế, đã đột phá sáu đạo công xiềng, đã bị đối phương trước khi chết phản công, phải trả một cái giá không hề nhỏ. Hắc Long Vương cũng vậy, một cái cánh của hắn suýt chút nữa đã gãy xuống, không thể bay xa. Hơn nữa hắn ta cũng không thể mang đầu của Phượng Hoàng Vương bất tử về, nên tâm tình lại càng thêm ác liệt. Chie lại nói, năm người Ovid lên đường rồi, ta thấy dù họ không thể giết chết Sở Phong thì cũng có thể đuổi kịp hắn ta. Hoặc là sẽ tìm được manh mối của tên đó. Tạm thời chúng ta có thể ở đây điều dưỡng lại thần thế, cứ phái thêm người ra ngoài đuổi theo Sở Phong là được. Cả một buổi tối, mọi người Sở Phong đều đi ở trong biển. Khi nào không chịu được thì ngủ một chút, lúc nào hơi hơi tỉnh táo thì lại đi tiếp. May mắn chính là bọn họ không gặp phải sinh vật đáng sợ trong biển nào. À, tôi quên mất, chỗ này cũng được xem như là địa trung hải, vốn dĩ cũng không có loại sinh vật khủng bố gì. Sở Phong nói xong, hai con trâu cũng thở dài một hơi. Nhưng mà lúc tới nửa đêm, bọn họ đột nhiên gặp phải phiền toái. Bên trong biển có một con quái vật khổng lồ màu đen điên cuồng lao tới, muốn xé rách bọn họ. Đây là quái vật gì vậy? Bọn họ không nhìn ra con quái thú này thuộc chủng tộc gì. Cơ thể của nó nhìn là con cá, nhưng lại có móng vuốt sắc bén. Rầm! Đại chiến bạo phát, mấy người Sở Phong đều chủ động xông tới, muốn ra tay trước. Đây là một con quái vật cấp thú vương. Trận chiến này rất kịch liệt, cuối cùng quái vật bị bọn họ đánh gục. Dù cho đây là sân nhà của nó, nhưng nó cũng không địch lại ba người này. Dù sao lúc này nó cũng đang phải đối mặt với ba vương giả lớn. Tôi là một con cá biển đấy. Nó kể với bọn Sở Phong là mình từng ăn được một ít thực vật phát sáng dưới đáy biển, sau đó thì không ngừng lột xác. Mấy người Sở Phong thở dài, bên dưới đáy biển quả nhiên có vô số bảo tàng, đấy mới là địa trung hải thôi. Chỗ này rất là cằn cỗi, so với đại dương sản vật phong phú, căn bản không cách nào so sánh được. Đi, đưa chúng tôi tới Hy Lạp nào. Sở Phong ra lệnh cho nó. Sở Phong giao lưu tinh thần với nó, còn quái thú này không biết tiếng người. sóng lớn màu bạc trắng ngập trời xuất hiện. Chỉ 15 phút sau, bọn họ đã theo gió vượt sóng, tốc độ nhanh hơn nhiều, nhanh chóng vượt qua eo biển chạy tới Hy Lạp. Đại Hắc Ngưu và Hoàng Ngưu nằm luôn ở trên người con cá biển kia ngủ mê man. Sở Phong cũng mơ mơ màng màng nằm ngủ. Cho đến 3 ngày sau, bọn họ mới thành công vượt qua eo biển, bởi vì hiện tại eo biển so với trước đây rộng hơn rất nhiều. Hơn nữa ở trong nước cũng không thể chạy nhanh như trên mặt đất. Tới lúc này rồi, ba người kia vẫn còn buồn ngủ. Có thể rốt cuộc cũng đã nhìn thấy đất liền rồi. Lúc bọn họ căn bản không biết thế giới đang như thế nào, nhưng chắc chắn đều đã sôi trào cả rồi. Chẳng qua hiện tại còn sống để về lại phương Đông là chuyện quan trọng nhất. Trời đất mở mịt trước ánh bình minh, thế nhưng đã thấy được đường viền của đất liền. Điều này làm cho bọn họ có cảm giác quen thuộc. Tạm biệt. Vèo vèo vèo. Ba người Sở Phong vọt lên trên khoảng đất bằng với tốc độ cực nhanh rồi thở dài một hơi. Cuối cùng bọn họ cũng đã rời khỏi biển sâu, trở về nhà của mình rồi. Một con quái thú nhô đầu ra khỏi mặt nước, giơ lên những chiếc móng vuốt đầy vảy sắc nhọn, cua cua như tạm biệt với bọn họ, rồi phá tan mặt nước, rẽ sóng mà đi về phương xa. Nếu có cơ hội thoát khỏi địa trung hải cằn cỗi, thì hãy đến Đồng Hải tìm chúng tôi. Bọn tôi sẽ dẫn cậu đến chỗ cây phủ tang một lần, sau đó mang cậu tới hải nhãn trong Đông Hải để hóa thành rồng. Sở Phong hô to. Sau khi con quái thú kia nghe thấy thì chỉ phù phù một tiếng, khuấy động lên từng đợt bọt nước, sau đó nó lao mạnh vào trong biển sâu, không còn thấy bóng dáng nữa. Nó thầm oán trách ở trong lòng, cái tên ma đầu này còn muốn biến mình thành thú cưỡi hay sao? Du lịch Đông Hải gì chứ, lừa gạt cá mà thôi. Nó từng nghe nói nơi đó chính là xào huyệt của Trần Long Phương Đồng đấy. Ở trên bờ, Đại Hắc Ngưu lại bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Mấy ngày nay nó vẫn cứ ngủ như thế không tỉnh. Hơn nữa thân thể của nó còn nóng lên rất bất thường. Tác dụng phụ của thuốc vạn linh huyết dược vẫn chưa biến mất. Tính toán về thời gian một chút, cây phù tăng của Đông Hải cũng sắp đến lúc phải xuất thế rồi. Không biết Giao Long và Kim Ô có tham gia trò vui hay không. Tốt nhất không nên tới gần chỗ kia. Đại Hắc Ngưu ngáp một cái rồi nói. Bọn họ không dám dừng lại ở đây lâu, thậm chí hận không thể lập tức trở về núi Côn Luân. Bây giờ mà vẫn ở phương Tây thì quá nguy hiểm. Chỉ còn có thể điều động và sử dụng cả tên lửa đạn đạo cùng vũ khí hạt nhân thì đã chứng tỏ hắn ta rất có uy quyền. Ở lại thêm một ngày là thêm một phần nguy hiểm. Đặc biệt là bây giờ bọn họ vẫn đang biến hóa chưa xong, không thể bị người ta quấy rối được. Nhanh đi về thôi, nó không chừng trên đỉnh đầu còn có vệ tinh đang khóa chặt vị trí của chúng ta đấy. Đại Hắc Cầu thần hồn nát thần tính nói. Ba người một đường đi thẳng qua vùng núi, không nghỉ chân ở bất kỳ chỗ nào có con người. Nếu nghỉ lại, sẽ rất dễ bị bại lộ. Mặt trời đỏ nhô lên khỏi đỉnh núi, sương mù lượn lờ trong núi rừng xanh um. Ánh bình minh chiếu rọi khắp nơi, phát ra đủ mọi màu sắc, mang thêm một chút ấm áp cho ngày mới. Cả quãng đường đều rất thuận lợi. Bọn họ phát hiện ra nơi đây, cách đích đến của bọn họ không còn xa nữa. Sau khi trời đất biến đổi dị dạng, tất cả các nơi xuất hiện không gian tầng tầng chồng chất, hơn 1.200 cây số lộ trình thật sự không tính là quá xa xôi. Khi chỉ còn cách đường hầm đối dài thần bí kia vài chục mét, mấy người Sở Phong dừng lại, cùng nhau cẩn thận cảm ứng xung quanh, chỉ sợ bị người ta phục kích. Bọn họ cẩn thận lẻn tới gần, vừa đi còn vừa ngáp liên hồi, cứ như thế đi vào bên trong sương mù. Cho dù mặt trời đã mọc lên rất cao, nhưng ánh mặt trời cũng không chiếu rọi tới nơi đây. Cả vùng núi bị sương trắng ngăn trở, không gian trở nên mơ mơ hồ hồ khiến người ta không nhìn thấy phía trước. Dù là một nơi vô cùng nguy hiểm, nhưng chỉ cần đi xuyên qua nơi này là bọn họ có thể về đến phương Đông. Một mình Sở Phong đi trước, hai con trâu tiến vào ngủ đông chờ tin tức của hắn. Bọn họ đều bị sợ người ta ngài bẫy. Trạng thái của hai con trâu lúc này rất gay go, tinh thần cả hai rất kém, cứ liên tục muốn ngủ say vậy. Suốt cả một quãng đường với mấy dặm đường, Sở Phong đi rất chậm, ẩn nấp ở bên trong sương trắng, im lặng bước đi. Một tay của hắn nắm đoạn kiếm màu đen, một tay nắm kìm cường trác, đồng thời phi kiếm màu đỏ thắm cũng sẵn sàng được lấy ra bất cứ lúc nào. Cuối cùng nhất, hắn cũng đến được khu vực thần bí nhất, nơi này có một cái hẻm núi, đi xuyên qua là sẽ đến Tân Cương. Xem ra là không có mai phục rồi. Dù vậy Sở Phong vẫn không hoàn toàn thả lỏng, hắn giống một linh hồn tiến lên, cả thân mình dán vào vách núi, đi về phía trước, cả người đều hòa vào bên trong sương mù rồi, hòa thành một thể với trời đất nơi đây. Hắn cũng đang lo lắng sẽ có kẻ địch trốn ở trong hẻm núi. Lúc này không có ai, không có cách nào cảm ứng được dấu hiệu hắn có mặt ở đây. Tất cả khí thế của hắn đều được phong bế ở bên trong cơ thể. Con đường này rất ngắn, cũng rất yên tĩnh, nhưng Sở Phong mất tận 10 phút mới đi xong, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng đại chiến. Cuối cùng thì hắn cũng rời khỏi hẻm núi, trở lại phương đông, đứng ở bên trên đất Tân Cương. Có điều nơi này vẫn có sương trắng rất đậm, rất khó để nhìn thấy cảnh vật xung quanh. Sở Phong biết cần phải đi đường một khoảng nhất định mới có thể nhìn thấy cảnh vật sinh động ngoài kia. Hắn đã hơi thả lỏng, nhưng mà trong nháy mắt, cả cơ thể của hắn lại căng thẳng lên, toàn bộ lông tóc dựng đứng. Hắn biết chuyện đã hỏng rồi, kẻ địch còn nham hiểm hơn so với tưởng tượng của hắn. Bọn chúng không hề mai phục bên trong hẻm núi, mà là ngay tại chỗ lối ra. Nơi này là chỗ con người ta dễ buông lỏng nhất, bởi vì khi đến đến đây đều đã cảm thấy đã chạy thoát rồi. Ai mà có thể ngờ tới, từ cục lúc này mới bắt đầu kia chứ. Xoạt một tiếng, một đạo ánh kiếm hừng hực xé tan màn sương trắng, giống như một thanh kiếm từ trên trời rơi xuống, chém thẳng về phía đầu của Sở Phong, cứ như muốn chém hắn ra làm hai nửa. Ovid đã ra tay. Trong tay của hắn ta cầm một thanh kiếm to lóng lánh, trên người mặc giáp trụ sáng rực, mái tóc dài màu vàng óng rối tung. Đôi con người của hắn ác liệt vô cùng, nhìn hắn ta giống như một vị thần kỵ sĩ đi ra từ thời đại thượng cổ phục kích Sở Phong. Con! Dù cho muốn tránh thì cũng tránh không kịp. Sở Phong vùng kim cương trác trong tay lên, đón nhận thanh kiếm quang minh kia. Giữa hai người bắn ra ánh sáng rực rỡ, âm thanh va chạm đình tài nhức óc vang lên. Năng lượng thần bí cuồn cuộn tỏa ra, giống như là một cơn lốc bao phủ toàn bộ nơi đây. Đến cả những tảng đá to bằng cái thớt cũng bị bắn lên giữa không trung, sau đó lại bị nổ tung rồi. Đây là một lần va chạm mạnh của hai người. Cảnh giới của Ovid rất cao, hắn ta đã đột phá ba đạo không xiềng từ lâu, cũng đã nắm giữ hàm nghĩa của Quang Minh, học được kiếm quyết của giáo đình Quang Minh, thực lực siêu phàm. Nếu như là người khác mới đột phá một đạo không xiềng mà bị hắn ta đánh lén như vậy, nhất định sẽ trực tiếp bị bổ đôi thành hai nửa. Có điều kim cương trác mà Sở Phong nắm giữ thực sự quá khủng bố. Nó chống đỡ lại kiếm quang minh, răng rắc một tiếng, đã hủy diệt một thân kiếm màu bạc phi phàm. Hống! Sở Phong gặp phải uy hiếp không ngừng, bởi vì nơi này còn có mấy tên cao thủ cấp thú vương ẩn núp, hầu như cũng đã vừa nhìn thấy hắn liền vồ lên giết tới. Ở phía sau hắn vang lên tiếng gào rung chuyển trời đất, một con mãnh thú trắng như tuyết, cao như ngọn núi nhỏ, vung một cái tát xuống. Móng vuốt của nó to lớn như một cây gầu nước. Sở Phong thoát khỏi kiếm quang minh của Ovid xong, liền lập tức nghiêng người. Cái quả móng vuốt này rơi xuống mặt đất, khiến cho cả vùng núi rừng rung chuyển. Trong nháy mắt, đất đã tung tóe khắp nơi, đất đai sụp lún, mấy ngàn cân đá tảng đều bị chấn động bắn tung tóe ở giữa không trung. Lực lượng của con thú vương này lớn vô cùng. Xoạt! Sở Phong còn chưa kịp đứng vững, thì bộ đạo ánh kiếm chói mắt lại bắn tới, ngăn trở đường đi của hắn. Ở cách hắn không xa, có một cô gái trẻ tuổi, trên người mặc giáp trụ quang minh, cầm trong tay một thanh kiếm thân màu bạc, đâm từ phía sau thẳng hướng vào tim của Sở Phong. Có một cô gái đang đứng ở nơi đó. Cô gái này cũng đã đột phá ba đạo công xiềng, thực lực xấp xỉ với Ovid. Keng! Sở Phong thôi thúc phi kiếm đỏ đậm, ngăn chặn ở sau lưng mình, chắn lại một chiêu kiếm chí mạng này. Nếu như hắn không có võ công tinh thần, thì đối mặt với sự vây xiết và những đòn đánh tử huyệt này, chắc chắn đã máu tươi đầm đìa. Nhưng mà phục binh ở nơi này còn nhiều hơn so với hắn tưởng tượng. Mặt khác, còn có mấy con thú vương xuất hiện, mang theo cuồng phong, cát bảy đá chạy, xông tới nhào giết. Sở Phong trống to một tiếng, vận dụng gương ma âm công, khắp nơi chấn động, đồng thời vận chuyển phương pháp hô hấp đặc biệt, gia tăng sóng âm, công kích vào tinh thần của bọn họ. Hắn vùng kim cương trác và cả đoàn kiếm màu đen lên, cũng thổi thúc phi kiếm đỏ đậm, miễn cưỡng bức lui một con thú vương về sau. Còn mình thì cố gắng chống lại sự công kích chí mạng của những người khác, xoay người trốn vào trong hẻm núi. Con đường đi về phương đông này không thông, đã bị người khác niềm phong lại. Xem mày còn có thể ở chỗ nào. Mấy người phía sau truy sát, lấy Ovid dẫn đầu, tất cả đều tỏa ra uy thế cấp thú vương khủng bố. Cả một vùng đất rộng lớn đều bị chân bọn họ đạp cho nứt ra. Tất cả đều lấy tốc độ siêu âm đuổi theo Sở Phong. Âm! Không khí nổ tung, không trùng giống như xảy ra lôi kiếp, chấn động tới mảnh đất sương mù này. Giờ Phong xuyên qua hẻm núi lại trở về vùng núi Hy Lạp. Hắn bắt đầu lao nhanh, bởi vì trạng thái trước mắt của hắn quả thực quá kém. Tuy rằng không giống hai con trâu hận không thể ngã xuống đất ngủ ngay lập tức, nhưng cũng không có tinh thần cho lắm. Hắn vẫn chưa kết thúc quá trình tiến hóa. Quá trình lột xác vẫn chưa kết thúc. Đang ở trong loại trạng thái này thực sự không thích hợp đại chiến. Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Huống hồ chi đuổi theo hắn chính là một đám sinh vật cấp vương. Nếu hắn thực sự dừng lại, có thể đoán được kết cục nhất định sẽ rất thê thảm. Bởi vì những người này kém cỏi nhất cũng đã đột phá được hai đạo không diệt. Rầm. Sở Phong giống như là một đạo sấm sét đi ngang qua nơi bọn hoàng ngưu ẩn thân, nhằm về phía phương xa. Cuồng phong đem những đất đá cây cỏ xung quanh đều cuốn lên, đồng thời mặt đất cũng bị hắn đạp cho rạn nứt. Mấy người ở đằng sau đều đuổi theo bằng gia tốc siêu âm, thậm chí ngày càng nhanh hơn, đang dần rút ngắn khoảng cách. Đôi mắt của hoàng ngưu và đại hắc ngưu trợn tròn, hắn không thể lập tức giết ra ngoài. Thế nhưng Sở Phong đã có ước hẹn với bọn họ, nhắc nhở qua bọn họ không được lộ đầu ra một chút nào. Nếu như có người truy sát hắn, thì cũng chính là cơ hội để hai người trốn về phương đông tìm viện binh tới. Phải biết là trên núi Côn Luân kia vẫn có cao thủ tuyệt thế tỏa trấn đấy. Lấy trạng thái hiện tại của hai người như thế này, cả người nóng lên, tinh thần mệt mỏi, buồn ngủ bất thường, căn bản không thích hợp tác chiến, chém giết cũng chỉ có thể uổng mạng thôi. Mỗi người bọn họ đều đã ăn hai nụ hoa, tác dụng phụ tất cả phải lớn gấp đôi Sở Phong rồi. Lúc này đôi mắt của hai người đều đỏ lên, trong lòng khó chịu lạ thường. Bọn họ đều không phải hạng người thiên tính bạc lương, nhìn thấy huynh đệ của chính mình liều chết dẫn kẻ địch đi xa. Hai con trâu nắm chặt tay thành nắm đấm đều đang run rẩy. Đi! Cuối cùng bọn họ cũng không quay đầu lại, nhắm vào bên trong sương mù mà xông qua hẻm núi trốn về phương đông. Sở Phong, người anh em, người nhất định phải sống sót. Giờ chúng ta đi tìm viện binh tới nha. Đại hắc ngưu rít gào. Chị ê, người cứ chờ đấy. Hoàng ngưu cũng kêu lên. Tuy rằng bọn họ đã sức cùng lực kiệt, nhưng vẫn bắt đầu lao nhanh, bay nhanh ở trên đất Tân Cương, chạy về phía ngọn núi Côn Luân. Đáng tiếc chỗ này cách quá xa, Côn Luân cách đây vô cùng xa xôi. Hai con trâu lòng như lửa đốt, xuyên qua dãy núi lớn sơn Việt, rất muốn hàng phục một loài chim dữ mang theo bọn họ bay đi. Đáng tiếc nơi này không phải núi Côn Luân, làm sao dễ dàng tìm thấy loài chim dị nhân mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa cho dù là phát hiện cũng rất khó tới gần. Sở Phong, người nhất định phải sống sót nha. Hai con trâu càng điên cuồng hơn, chạy đến cơ thể co giật, huyết dịch sôi trào, đều muốn đốt cháy lên. Lúc này Sở Phong thực sự gặp phải phiền toái lớn, bị 8 con sinh vật cấp vương truy sát, mà trạng thái của hắn cũng không phải đối thủ của bọn chúng. Dù sao hắn chỉ mới đột phá một đạo không xiềng thôi. Làm sao để chống đỡ đây? Hắn có kim cương tráp, bất ngờ đánh ra chắc chắn là có thể đánh gục một tên. Thế nhưng chỉ cần hắn dừng lại, dù cho là một phút nghỉ chân ngắn ngủi, cũng chắc chắn là phải chết, bởi vì cảnh giới của hắn quá thấp. Sở huynh đệ, đừng có trốn, chúng ta nhờ một chút thôi mà. Ô Vít ở phía sau hô to, trên miệng mang theo nụ cười, mái tóc dài màu vàng óng giống như là hỏa diễm phấp phới phía sau lưng. Sở Phong không để ý đến, thực sự là biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Ngày đó Ô Vít ở trong Vatican, Ô Vít dẫn hắn vào Hoàng Ngưu, cùng cả Đại Hắc Ngưu đi làm quen với tất cả các nơi trong thành phố, quan sát vườn thánh dược nhiệt tình biết bao nhiêu. Ai có thể ngờ tới, hắn ta là phụ tá đắc lực của Chi Ê, hiện tại là chủ lực truy sát Sở Phong. Chẳng có gì phải nghi ngờ cả, Sở Phong chỉ cần dừng lại, Ô Vít nhất định sẽ vung thanh kiếm quang minh lên, bổ về phía hắn. Vừa nãy tên này cũng đã mai phục bổ hắn một lần rồi. Sở Phong bắt đầu lao nhanh, thế nhưng 8 con vật ở phía sau kia đều không có một kẻ nào yếu, tốc độ rất nhanh, bởi vì đột phá không xiềng càng nhiều, thể chất lại càng cường đại. Một con gấu trắng to lớn, giống như ngọn núi nhỏ, nhảy lên, vù một phát ra tiếng âm thanh trầm trầm, tấn công về phía hắn. Loại tốc độ kia rất đáng sợ, giống như tuyết lở che ngập bầu trời, muốn bao trùm hắn ở bên dưới. Sở Phong không thể không thay đổi phương hướng. Chuyện này nhất thời, bị người ta tóm lấy cơ hội. Thanh kiếm của Ovid xẹt qua, lưu lại một đạo vết thương ở sau lưng hắn, gần như lộ ra cả xương, máu tươi chảy đầm đìa. Trừ phi giết chết ta, nếu không các người chắc chắn sẽ phải trả giá thật lớn. Sở Phong trốn đi nơi khác, Dọc theo đường đi vượt núi băng đèo, hắn quen thuộc vùng núi hơn so với những nơi đây. Bởi vì trước đây không đâu chính là từ nơi này tới được, xem như đây là ưu thế. À, ngươi còn muốn tiếp tục sống à? Chia đại nhân muốn người chết, Hắc Long Vương, Bắc Cực Vương muốn ăn thịt uống máu của ngươi. Ngươi còn vọng tưởng có thể lưu lại trên đời này sao? Thực sự là chuyện nực cười. Một tên thú vương cười lạnh nói, dịch lần đầu, làm sao còn chưa tới? Nếu như hắn ở đây, dương cánh ngang trời, đã sớm đuổi kịp tên tiểu tử phương đông này rồi, làm sao có thể tha cho hắn sống thềm chốc lát thế này? Gấu trắng kia bất mãn nói, tiểu tử họ Sở thân ái, chỉ cần ngươi dừng lại, chứ chắc không có cơ hội sống sót đâu. Chúng ta cùng là nhân loại, sẽ bảo vệ người đấy. Cô gái tóc vàng kia cười tủm tỉm, cô ta còn rất trẻ trung đấy, xem ra rất có sức sống, khuôn mặt tinh mỹ thanh tú, da thịt trắng mịn nhẵn nhụi giống như sứ trắng, mái tóc dài màu vàng óng phấp phới bay, thân thể thướt tha kiên cường. Cô ta mang theo một thanh kiếm thân bạc đang nhanh chóng truy đuổi ngay phía sau lưng Sở Phong. Kiều Na, là gan của Sở quá nhỏ, không tin chúng ta vẫn có thể để ta dùng biện pháp mạnh giữ hắn lại đi. Ovid cười cười nói, cái gì mà Sở Ma Vương, ngay cả súng khí chiến một trận với chúng ta cũng không có, vậy mà cũng dám đến quấy rầy trên đất phương Tây, nhu nhược. Một con địa long màu đen quát gầm lên, hắn ta là bộ hạ của Hắc Long Vương, thực lực rất là mạnh. Sở Phong không để ý tới bọn họ chê cười, trước mặt hắn ta chỉ có một ý nghĩ, đó chính là chạy thoát và sống tiếp. Chỉ cần sống sót thì có hy vọng, đợi sau khi tiến hóa thành công, tại tới phương Tây thanh toán bọn họ một phen. Phù phù. Cuối cùng Sở Phong nhảy xuống biển, lao đầu vào trong nước. Hỏng rồi, đừng để cho hắn ta chạy thoát. Sắc mặt Ovid thay đổi. Ai cũng có thể bơi, nhất định phải chặn hắn, giết hắn. Kiều Na, một thân giáp trụ quang minh, tư thế hiền ngang lẫm liệt, trên khuôn mặt mỹ lệ mang theo sát cơ, thu hồi tất cả nụ cười ôn hòa, đôi mắt đẹp trở nên lạnh lẽo. Ta đi giết hắn ta. Gấu trắng phù phù một tiếng lao vào trong biển đuổi theo không thôi. Chúng ta cũng đi cùng, không thể để cho hắn ta chạy thoát. Một mình gấu trắng đi thôi thì dễ xảy ra bất trắc lắm. Mặc dù bọn hắn đều không am hiểu bơi lội, nhưng dù sao cũng là sinh vật cấp vương, vẫn có thể di chuyển nhanh ở bên trong làn nước. Đương nhiên khẳng định không thể nào bằng được khi ở trên mặt đất. Chìa, Hắc Long Vương, Bắc Cực Vương và mấy tên tay sai. Tổng cộng 8 đại cao thủ hợp lực truy sát Sở Phong, quấy động sóng to gió lớn ở trong địa trung hải. Bọn họ cũng không sợ trong biển sẽ xuất hiện quái vật, bởi vì nhiều thú vương cấp cao như vậy tụ tập cùng nhau thì còn sợ gì nữa. Còn nữa, bọn họ đều biết, địa trung hải này vô cùng cằn cỗi, bị đất liền vây quanh, căn bản cũng không có sinh vật khủng bố gì đâu. Sở Ma Vương, mày chỉ có ngần ấy bản lĩnh thôi sao? Chỉ biết mỗi chạy trốn à? Thật làm cho ta thất vọng quá nha. Gấu trắng gào lên. Nhưng mày cũng xứng gọi là ma vương sao? Yếu quá. Địa long màu đen rít lên, tách sóng nước ra, truy đuổi cực nhanh. Sở ma vương, không cần phải sợ, chúng tao đến rồi đây. Ovid cũng truyền âm trong nước, mang theo thanh kiếm truy đuổi trong biển. Râm râm. Đột nhiên phía trước truyền đến tiếng nổ vang kịch liệt. Nơi sâu trong địa trung hải, có hai con quái vật to lớn đang chiến đấu, khuấy động sóng nước vọt lên trời cao. Thượng đế của ta ơi, đó là loài quái vật gì vậy? Kiều Na kêu lên sợ hãi. Bởi vì loại sóng biển này quá to lớn, giống như là biển gầm vậy. Hắn ta loáng thoáng nhìn thấy một con quái vật màu đen nhảy ra khỏi mặt nước, dài tới cả trên ngàn mét. Đó là một con cá cấp bậc thú vương, không thể nào, không phải là từ địa trung hải không có loại sinh vật này sao? Ovid kinh ngạc thốt lên. Uy thế của sinh vật cấp vương kia tỏa ra, khiến cho bọn họ sợ hãi. Đó là uy thế khủng bố của một con vật đã đột phá tối thiểu 5 hoặc 6 đạo gông xiềng phát ra. Lúc này, nó đang chém giết với một sinh vật thần bí khác. Rầm. Cuối cùng quái vật kia đã bị kình vương đánh bại, lưu lại rất nhiều máu, chạy thoát. Hắn ta đang chạy về phía con cá kia. Chúng ta còn muốn đuổi theo sao? Gấu trắng lo lắng, muốn đi truy sát Sở Phong, lại sợ quái vật kia nổi giận đánh trả bọn họ. Nhưng nếu không đuổi theo, thì chẳng mấy chốc Sở Phong sẽ biến mất ở bên trong biển rộng. Không được, đi thôi. Kiều Na sợ hãi kêu lên, bởi vì con quái vật kia đột nhiên há cái miệng rộng ra, tạo nên một vòng xoáy đen kịt như muốn nuốt chửng vạn vật. Sở Phong bị nó nuốt vào rồi sao? Tam đại cao thủ kinh sợ. Bọn họ nhanh chóng xoay người bỏ đi, trốn đi nơi khác, cũng không dám tới gần khu vực kia nữa. Không ngờ tới, hắn ta sẽ chết đi như vậy. Ovid lắc đầu thở dài nói, đáng tiếc, không thể đem đầu của hắn ta mang về. Ở một bên khác, mấy ngày nay thế giới thực sự đã thay đổi rất nhiều. Một trận chiến tại Vatican, sinh vật các vương đồng loạt chết đi, thay chất thành núi, chấn động toàn bộ thế giới. Cái này còn khủng bố hơn so với động đất cấp 12. Bất kể là ở phương Đông hay là phương Tây, tất cả đều như có sóng to gió lớn. Tin tức nhiều sinh vật các vương chết đi như vậy, giống như chọc thủng trời. Rất nhiều bộ tộc sôi trào, mang theo lửa giận, muốn biết được đã có chuyện gì xảy ra. Các cao thủ trong bộ tộc bọn họ đều không có trở về. Tất cả các nhà tài phiệt lớn và các thế lực khác đều sợ hãi. Ai cũng biết chuyện này nhất định là có vấn đề. Sao có khả năng chỉ trong một lần mà lại có nhiều cường giả vương cấp chết đi như vậy? Nhưng không có một ai dám tới Vatican điều tra. Dù sao, ở đó có nhiều sinh vật cấp vương ngã xuống như thế cơ mà. Hơn nữa, còn có rất nhiều ảnh bị truyền ra ngoài. Có người cố tình xông vào bên trong cấm địa Vatican dẫn đến chấn động, tạo thành thảm kịch. Cuối cùng bên trong Vatican đưa ra giải thích như vậy. Tôi không tin, nhận định có âm mưu nào đó ở đây. Ngân Nguyệt Lang Vương đâu rồi? Có người hỏi dò, dù sao đó cũng là một vị cường giả đã đột phá sáu đạo không xiềng. Nên nào hắn ta cũng chết ở bên trong sao? Ngân Nguyệt Lang Vương đã chết, thi thể còn không hoàn chỉnh. Đã có ảnh xác nhận Ngân Nguyệt Lang Vương đã chết, xác của nó được chụp hình lại truyền ra bên ngoài. Chuyện này đợi ra một cơn chấn động cả phương Đông và phương Tây. Một vị cường giả tuyệt thế như vậy, thế mà cũng chết ở nơi đó. Nào còn có ai dám tới tra xét nơi kia nữa, đây tuyệt đối là đầm rồng hang hổ. Mấy ngày nay cả phương Đông và phương Tây vô cùng hỗn loạn, không có cách nào bình tĩnh lại. Sức ảnh hưởng của chuyện này quá lớn. Sở Phong đâu, lẽ nào hắn ta cũng chết rồi? Có người hỏi. Đã chết rồi. Đây là câu trả lời của bên Vatican kia. Tin tức họ đưa ra là Sở Phong đã chôn thây trong bụng Kình Vương. Cái gì? Sở thần chết rồi à? Rất nhiều người ở phương Đông thở dài cảm thán. Tuy rằng đã có sinh linh, linh cảm từ sớm, nhưng vẫn rất khó chấp nhận chuyện này. Thời khắc này, rất nhiều người có quan hệ với Sở Phong đều buồn bã ủ rũ, không muốn chấp nhận sự thực này. Nói láo, huynh đệ của ta chửa chết, cả người chờ đó. Ta sẽ tới báo thù. Một ngày sau, trên núi Côn Luân chuyển đến tiếng rống giận dữ. Hai người đại hắc ngưu đã trở về. Bọn họ đánh bại một con chim lớn để nó mang mình trở lại Côn Luân. Lúc về còn khiến cho một đám yêu quái to lớn đều giật mình, lập tức vây bọn họ dò hỏi đến cùng. Thế giới bên ngoài kia đang biến đổi chóng mặt vì sự kiện chết chóc, chỉ có hai người bọn họ sống sót trở về thôi. Nhanh đi cứu huynh đệ của ta đi. Hai con trâu kêu lên. Tâm tình rất bất ổn, sóng tinh thần kịch liệt, nói với Ngao Vương muốn đi giải cứu Sở Phong. Nhưng bọn họ còn chưa hành động, một tin tức có tính chấn động đã truyền khắp phương Đông và phương Tây. Hắc Long Vương, Bắc Cực Vương quyết định trừng phạt phương Đông, muốn bước lên trên núi Côn Luân. Em hai con trâu xuất hiện, đồng thời còn tuyên bố huyết án ở Vatican có liên quan đến ba người bọn Sở Phong, Hoàng Ngưu cùng Đại Hắc Ngưu. Chuyện này thực sự gây ra sóng lớn kinh động. Hai vị vương giả tuyệt thế đã đột phá sáu đạo không xiềng muốn chinh phạt phương Đông, muốn kéo người tiến tới núi Côn Luân phương Đông. Thiên hạ vô cùng sôi trào, có một số cường giả phương Đông khiếp sợ, đồng thời lại nổi giận, cường giả phương Tây đây là muốn làm gì? Có người buồn, có người vui. Ít nhất sau khi nghe được tin tức Sở Phong đã chết, có không ít chủng loại khác của phương Đông đều lộ ra nụ cười. Cô con dâu Hữu Uyển Di của tổ chức sinh vật thiên thần nhà họ Lâm cũng rất vui vẻ. Khuôn mặt vui mừng nhấm nháp rượu vang, cảm giác tâm tình hết sức vui. Tôi không tin, lão đại khẳng định chưa chết đâu, nhất định sẽ sống sót trở về, nhất định sẽ giết chết yêu ma quỷ quái. Tô Hoài Cẩn, Âu Dương Thành không tin nói, Sở thần đã chết rồi, có việc gì đi đốt vàng mã đi. Lần này Hồ Sinh không tụng kinh nữa, gầm gầm gừ gừ nói. Hùng Khôn sợ hãi nói, Hồ Ly, lần này ta mắng hắn hai câu có được không? Hắn ta thực sự xong đời rồi sao? Tin tức bên Vatican kia truyền về có vẻ rất chân thực đấy. Lần này hẳn là chạy trời không khỏi nắng rồi. Hồ Sinh nói. Cái tên này không phải mạng rất lớn sao? Sao lại chết đi như vậy chứ? Khương Lạc Thần tỏ ra hoài nghi. Lâm Đặng Y đứng bên bờ biển, gọi điện thoại di động cho Sở Phong, nhưng căn bản không thể kết nối. Tiểu Phong, con đã đi thật rồi sao? Trong nhà Sở Phong, Hai mắt của mẹ hắn sưng đỏ lên, bà ấy mới vừa khóc xong, vô cùng thương tâm. Đừng khóc, mạng của đứa nhỏ này rất cứng, chưa chắc sẽ xảy ra chuyện gì lớn, nó không chừng mấy ngày nữa sẽ trở về. Sở Tri Viễn an ủi Vương Tĩnh, nhưng bản thân ông cũng rất là tiều tụy. Đó chính là đứa con độc nhất của bọn họ. Khi tin tức bất hạnh truyền đến, giống như là sấm sét giữa trời quang, trong lòng hai vợ chồng như có lửa đốt, tinh thần cũng rất kém cỏi. Bên trong Ngọc Hư Cung, Lục Thông cũng đang thàn khẽ, đứng ở nơi đó nhìn một gốc cây liễu xanh tươi mơn mởn ở bên ngoài cửa sổ mà suy tư. Ông ta cực kỳ hối hận, không nên đồng ý cho Sở Phong đi về phương Tây. Lúc mới nghe tin tức này, Lục Thông còn ôm mấy phần hy vọng, cho rằng Sở Phong chắc chắn đã chết ở Vatican. Thế nhưng mà đã 4-5 ngày rồi, vẫn không có động tĩnh gì, ông ta cũng tuyệt vọng rồi. Bồ Đề Cơ Nhân, Viện Nghiên cứu Văn minh Ngoài Hành tinh, Điền Minh Thông Cổ, các đại tài Việt đang suy đoán xem rốt cuộc Vatican đã xảy ra chuyện gì. Cũng có không ít người trong đó đang phán đoán kết quả xem có phải Sở Phong đã chết thật hay không. Cuối cùng bọn họ nhất trí kết luận là Sở Phong đã chết ở nơi đó. Nếu không thì y theo tính cách của hắn là hắn đã sớm trả đũa, gây ra sóng to gió lớn rồi. Lần này là hắn chết thật rồi. Không ngờ được cuối cùng Sở Ba Vương hùng danh hiển hách lại bỏ mạng ở phương Tây. Có gì loại đang thàn khẽ? Đối với bọn họ mà nói, Sở Ba Vương quá nổi danh. Quả thực vị thanh niên vương giả của nhân loại này rất là phi phàm. Những dị loại đã hóa hình, bao gồm dòng dõi của các đại vương tộc, khi đi vào xã hội loài người đều cẩn thận vì hắn, không dám không kiêng nể gì hết. Rốt cuộc Sở Ma Vương cũng chết rồi, thật sự là vui sướng trong lòng mà. Chúng ta có chuẩn bị đặt bẫy phục sát hắn, mà kết quả hắn lại chết ở Vatican. Đương nhiên cũng có rất nhiều dị loại thống hận Sở Phong, tỷ như là Khổng Tước tộc, Tương Lang tộc, có sinh tử đại thù với hắn, vẫn luôn hận hắn, không thể chết ngay lập tức. Phương Đông không thể bình tĩnh, tất cả mọi người đang bàn luận, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì ở Vatican, sự thật là gì đây? Không chỉ có các đại tài Việt không tin, ngay cả người bình thường cũng đang hoài nghi, nhiều sinh vật cấp vương như vậy mà lại chết vì phát động cấm chế hay sao? Nhất là trong chuyện này, vẫn dính dáng đến nguyên nhân cái chết của Sở Phong, đều đang đồn đãi rất nhiều chuyện là do hắn và hai con thú vương của núi Côn Luân tự ý xông vào cấm địa, làm liên lụy đến những người khác. Rất nhiều đại tộc ôm thái độ hoài nghi, cũng không nói cái gì. Đúng là Sở Ma Vương chết cũng chưa hết tội. Bản thân mình chết thì thôi đi, còn làm liên lụy đến người khác, chết không có gì đáng tiếc. Cuối cùng có dị tộc lên tiếng, vốn đã ôn hòa, không hòa thuận với Sở Phong, đối chọi rất gay gắt. Bây giờ xảy ra chuyện lớn như vậy, trước tiên nhảy ra cắn một miếng. Hãy đang bôi nhọ anh em của ta, ông đây lập tức đi giết hắn ta. Bên trong nước Côn Luân, Đại Hắc Ngưu phát cuồng đỏ ngầu cả mắt. Sở Phong là vì yểm hộ nó và Hoàng Ngưu chạy trốn, một mình dẫn dụ nhiều đại địch đi cho nên mới gặp nạn. Cho tới bây giờ, ngay cả Đại Hắc Ngưu và Hoàng Ngưu đều tuyệt vọng, cho rằng Sở Phong đã chết ở phương Tây. Bọn nó đang chuẩn bị cho đại chiến, quyết một trận tử chiến với quân Đồng Trình ở hướng chân núi Côn Luân, giết cho bọn họ máu chảy thành sông, báo thù rửa hận cho Sở Phong. Hắc Long Vương, Bắc Cực Vương, Sắp Xuân Lĩnh bổ hạ Đồng Trình. Bọn chúng cũng đều là sinh vật cấp vương, khí thế hùng hãn. Bọn chúng có dã tâm cực lớn, muốn đánh chiếm núi Côn Luân, chiếm cướp vùng đất của vạn thần. Chuyện này khiến trò sóng lớn ngập trời. Bây giờ cả thế gian đều đang chú ý, ánh mắt của hoàn toàn thế giới đều đang chăm chú nhìn vào. Ngưu Bá Vương của núi Côn Luân, Bi còn đang cố gắng tẩy trắng cho mình và Sở Phong sao? Nếu không phải do bọn bay, thì sao lại chết nhiều người như vậy? Có người dụng ý dò hỏi. Thế nhưng vốn quấy đục nước lên, bêu xấu Sở Phong và hai con trâu. Làm can, đám tiểu nhân các người cũng dám bôi bẩn anh em của ta. Sự thật sẽ nhanh chóng được phơi bày thôi. Đại Hắc Ngưu rất muốn dùng một bàn tay chụp chết lũ tiểu nhân đó. Nó biết trong đó có kẻ thù của Sở Phong, tính như một vài dị loại, và đám sinh vật cấp vương muốn đồng trình của Vatican muốn lật ngược phải trái, lẫn lộn đèn trắng. Sau đó vào Hoàng Ngưu có thể im lặng, hai con trâu đang viết tường trình về chuyện đã xảy ra, truyền ra trong công chúng. Sự thật ở đây. Hoàng Ngưu đứng ra, nó dùng hơn một vạn chữ, viết lại kỹ càng sự thật ở Vatican, nó đại khái về hành trình đi về phía tây của nó. Đại Hắc Ngưu và Sở Phong cũng ở bên trong. Đây là nó và Đại Hắc Ngưu đã thương lượng xong qua. Các nơi trên thế giới như ong vỡ tổ, nếu như dựa theo hai con trâu viết, Chuyện này đúng là kinh thế hãi tục. Nhiều sinh vật các phương như vậy mà đều bị người ta lừa giết. Chỉ ê, Hắc Long Vương, Bắc Cực Vương lại đáng sợ như vậy sao? Hết thảy đều là bọn nó bày mưu à? Ngay cả các thế lực lớn đều cảm thấy rùng mình. Và thì càng muốn làm lớn sao? Rất nhiều người nghĩ đến giáo đình trong truyền thuyết. Ở trong thần thoại thì nó là một con quái vật khổng lồ. Thời kỳ huy hoàng nhất của nó, một hiệu lệnh vừa ra, toàn bộ thế giới phương Tây có ai dám không nghe theo. Nhất là mọi người nghĩ đến quân thập tự đồng trình. Hoàng đường, nếu thật là Chi Ê đại nhân bày mưu, thì chỉ bằng ba tên tiểu tốt chúng bay cũng có thể trốn đi được chắc. Hoàn toàn là do chúng bay tham lam mới ra sự tình này. Có người bác bỏ quan điểm nhằm vào hai con trâu. Tôi có thể làm chứng, Sở Phong mới là hung phạm. Hắn quá tham lam, ngấp nghé cổ thụ thần thánh trong cấm địa Vatican, tùy tiện xuất thủ phát động cấm chế, liên lụy vô số vương giả vẫn lạc. Hoàng Kim Sư Tử, Sải Vương thì nhọc đứng ra nói chuyện. Bọn nó đến từ châu Phi, tự nhận không có giao tình gì với Vatican, lấy tư thái trung lập nói ra rõ sự thật. Thế mà Sư Tử Vương vẫn còn sống, đồng thời còn bay tỏ thái độ như vậy, khiến cho hai con trâu thất kinh vô cùng. Ngày đó con sư tử này cực kỳ bá đạo, nhưng đúng thật là nó rất mạnh mẽ, đã đột phá bốn đạo gông xiềng, từng xem thường Sở Phong và hai con trâu muốn đánh giết bọn họ. Trên thực tế, đúng là nó mạnh đến mức không có gì để nói. Nếu như không phải Sở Phong vận dụng kim cương trác, thì ngày đó ba người bọn họ sớm đã vong mạng. Tình huống không ổn, phía sau sư tử vương còn có một con sư tử già. Tục truyền 21 năm trước thì gần như là vô địch. Đấy chính là tồn tại siêu cấp kinh khủng đã đột phá sáu đạo không riêng. Đại Hắc Cừu cảm thấy vấn đề nghiêm trọng. Kết mình với Chi Ê không đơn giản chỉ có hai người Hắc Long Vương, Bắc Cực Vương như vậy. Toàn bộ thế giới rung chuyển, các thế lực lớn đều đang hoài nghi. Ngay cả Sư Tử Vương đều đứng ra tỏ thái độ. Ao nước này có thể nói càng quấy càng đục rồi. Đương nhiên Đại Hắc Cừu, Hoàng Cừu không thể nhìn bọn họ đổi trắng tay đen, đứng ra bác bỏ. Nhưng lại moi ra càng nhiều chủ đề hơn, hai phía đồng Tây cũng không thể bình tĩnh được nữa. Thế giới phương Tây, có một số người vẫn rất cao hứng. Dù sao chết nhiều thú vương như vậy, cũng để cho áp lực của bọn họ cũng giảm bớt không ít. Bởi vậy một vài nghị viên của châu Âu hơi có khuynh hướng cho rằng Vatican là vô tội. Ta chỉ hỏi một câu, ngày đó là ai ra lệnh bắn rơi mười mấy chiếc máy bay cất cánh từ Vatican? Hắn ta gián tiếp hại chết người anh em Sở Phong của ta. Ta sẽ không để yên chuyện này đâu. Đại Hắc Cừu nổi bão, tuyên bố nó sẽ không dễ dàng bỏ qua khoản nợ lần này. Chuyện này khiến cho sóng tỏ gió lớn. Sở Phong bị đám người đánh xuống từ bên trên không trung, bỏ qua cơ hội tốt nhất để rời đi, nếu không đã sớm mượn đường ở Hy Lạp trở lại phương Đông an toàn. Sở Phong chết quá sớm, rất đáng tiếc. Rất nhiều người đang tiếc hận, bởi vì hắn còn quá trẻ tuổi, tiềm lực còn rất lớn. Những sinh vật cấp vương khác, đa phần là các lão yêu quái đạt được cơ duyên lúc thiên địa dị biến ở 21 năm trước quật khởi trước một bước. Sở Phong là cường giả cấp vương mới vừa xuất hiện nhưng lại chết đi quá sớm. Hắc Long Vương, Bắc Cực Vương triệu hoán bộ hạ của mình bắt đầu hành trình đông chinh. Chuyện này dẫn tới phong bão to lớn. Đó cũng không phải là bọn họ tùy tiện nói chơi mà bọn họ đang hành động thật sự. Tranh chấp chỉ là một cái cớ, bọn chúng muốn chiếm lấy núi tiên ở phương đông. Mọi người nhận ra được, lần này là một lần va chạm mạnh giữa Đông và Tây. Ý nghĩa tồn tại của núi Cồn Luân quá lớn, có danh xưng là núi tiên đệ nhất của phương Đông, là quê hương của vạn thần. Hắc Long Vương, Bắc Cực Vương hùng tâm vạn trượng lại muốn đông trinh đạp lên núi Cồn Luân. Nơi biển địa Trung Hải, một con quái vật màu đen khổng lồ, trên người chảy máu, vượt qua toàn bộ đại dương mênh mông, nhanh chóng bơi đi xa. Đây là một con cự kình. Dựa theo lẽ thường mà nói, thì địa Trung Hải không có loại sinh vật này mới đúng. Nhưng bây giờ lại ra đời một con kình vương, nó đã đột phá năm đạo công xiềng, lúc phát cuồng, huyết khí ngập trời. Một sinh vật lớn như thế, có thể rời sông lấp biển, tùy tiện vẫy đuôi một cái, đều có thể quét cãi đỉnh núi trong biển. Nó bị thương khi kịch chiến với một vị bá chủ khác, mặc dù đánh đuôi đối phương, nhưng nó cũng bị trúng kịch độc, đang bơi về hướng một mảnh tinh thổ. Đến cuối cùng, ý thức của nó đều sắp mơ hồ đi cả rồi. Nhưng bản thân của nó dường như vẫn dựa vào bản năng mà dùng tốc độ nhanh nhất bơi về phía mục tiêu. Mà ở trong bụng của nó, trạng thái của Sở Phong cũng không tốt hơn chút nào so với nó, cũng đang rất u ám. hắn bị Kình Vương nuốt vào trong lúc nuốt nước biển thải độc. Mới đầu hắn không có vọng động mà chuẩn bị mượn nhờ sức của Kình Vương rời ra vùng hải vực đó. Nhưng sau đó hắn phát hiện toàn thân mình phát nhiệt, thân thể nóng hôi hổi, có chút khó mà chịu đựng nổi. Vốn cũng không tới mức bết mát như vậy, hắn chỉ ăn có một nụ hoa thì tác dụng phụ sẽ không lớn như thế. Nhưng mà trong lúc tiến hóa, hắn không ngừng bị quấy nhiễu. Đầu tiên là bị đạn hạt nhân tập kích, sau đó lại đại chiến kịch liệt với người khác, rồi tiếp tục đảo vong mấy ngàn dặm, thực sự quá mệt mỏi rồi. Những chuyện xảy ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến trạng thái thần thể của hắn. Tác dụng phụ của vạn linh huyết dược cũng hoàn diện bộc phát. Sở Phong mệt mỏi, sắp lâm vào trạng thái ngủ say. Hắn đang giãy giụa, rất không cam tâm. Nhưng lúc bóng tối bao phủ, hắn phát hiện thân thể của mình đang phát sáng, bị một tầng năng lượng thần bí bao lấy, bảo vệ lấy cơ thể hắn. Thậm chí lúc hắn ngừng thở, nhưng thân thể vẫn bảo trì, hoạt tính như cũ. Sau đó hắn mới phát hiện, nhục thân đang ngủ đông, giống như là được bao bọc trong một lớp mai rùa. Mà tinh thần thì đang tiến hành hô hấp, quan sát xung quanh trong trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh, bảo vệ bản thân không bị hao tổn gì. Cuối cùng hắn yên tâm chìm vào giấc ngủ, thân thể bị một tầng năng lượng bao lấy, đang tiến hóa và biến đổi, mà hô hấp thì lại gần như dừng lại, giống như là động vật ngủ đông. Liên tiếp trôi qua mấy ngày, Sở Phong đều ở trong trạng thái ngủ đông. Cuối cùng Kình Vương sức cùng lực kiệt bởi tới một bờ biển xa xôi. Tình trạng của nó cũng không tốt, cực kỳ suy yếu. Nó bị con hải thú đó cắn trúng, độc tính bởi phần mãnh liệt, đã mạnh mẽ đến cấp độ này. Nó cũng không chút chịu đựng nổi, phải đi tới vùng đất này để tìm kiếm trợ giúp. Bởi vì lần trước ở chỗ này có người đã cứu nó. Tiếng sáo dù dường vàng lên, vang vọng bên trong vịnh biển này, nghe rất là êm tai, xuyên qua sóng biển vang vọng trong biển cả. Kình Vương mừng rỡ, trong lòng tràn ngập vui sướng. Nó biết người đó còn ở trong vùng hải vực này, nhanh chóng bơi về phía trước. Bên bờ biển, có một người tóc dài phấp phới, từng sợi long lánh, toàn thân đều tỏa ra ánh sáng tường hòa và thần thánh. Đó là một cô bé có gương mặt mang đường nét của người phương Tây, nhưng lại biết thổi sáo của người phương Đông. Cô bé rất xinh đẹp, chỉ mới 7-8 tuổi, gương mặt trắng nõn tinh xảo hoàn mỹ, mắt to như ngọc thạch, cả người đều đang phát sáng. Theo tiếng sáo của cô bé, toàn bộ bờ biển đều yên tĩnh lại. Khắp nơi có rất nhiều chìm biển hạ cánh xuống, lắng nghe tiếng sáo. Vô số con cá bơi lại, muốn bò lên trên bờ. Kình Vương tới gần, đều sắp mắc cạn. Người lại bị thương rồi. Cô bé nói, toàn thân phát ra ánh vàng. Cô bé bỏ sáo trúc xuống, cầm một cuốn sách cổ bằng da dê trong tay, ngâm tụng kinh văn. Một giây sau, hào quang trên người cô bé nở rộ. Cuốn sách cổ bằng da dê cũng phát ra ánh sáng vàng óng, bao trùm cô bé. Sau đó chùm sáng lại bay về phía Kình Vương, nó nhanh chóng khôi phục lại. Kình Vương phun nước, lắc đầu vẫy đuôi ở trong biển, kịch liệt lay động, lấy lòng cô bé đó. Sở Phong bị đánh thức, bởi vì ở trong bụng cá voi, hắn cảm giác trời đất quay cuồng, bỗng nhiên hắn ngồi dậy. Và lúc này tác dụng phụ của vạn linh huyết dược đã biến mất. Hắn cảm giác trạng thái bây giờ rất tốt, cực kỳ mạnh. Cuối cùng Sở Phong liền xông ra ngoài, chui ra từ trong miệng lớn của Kình Vương. Cùng lúc đó, hắn cũng vận chuyển phương pháp hô hấp đặc biệt. Nhục thân không còn ngủ đông, khôi phục sức sống mạnh mẽ, phát ra ánh sáng sáng chói. Sở Phong rơi xuống bờ biển, quay đầu nhìn qua Kình Vương, lại kinh dị mà nhìn cô bé bên bờ biển. Người là ai? Cô bé cầm cuốn sách cổ làm bằng da dê, giống như là thần linh, phát ra hào quang, trợn to con người màu lam như bảo thạch, kinh ngạc nhìn hắn. Đây là đâu? Sở Phong lại hỏi. Ở phía sau hắn, còn Kình Vương đó gào thét, phát ra uy áp cực kỳ kinh khủng. Đây là bờ biển bên cạnh thánh địa. Cô bé cất tiếng đáp, giọng nói rất non nớt, nhưng mang một tia gì đó vô cùng thần thánh. Sở Phong không hiểu gì cả. Thánh địa bên bờ biển là cái gì? Nhìn cô gái nhỏ cả người đang phát sáng, ngay cả từng sợi tóc cũng long lánh xinh đẹp ở trước mắt. Sở Phong có chút nghi ngờ, không biết hắn có phải là đi nhầm vào Atlantic rồi không? Cũng chính là cái nơi truyền thuyết ở vùng biển tại Tây Dương kia. Sau khi trời đất biến dị, những thứ tưởng tượng chỉ là truyền thuyết cũng lần lượt xuất hiện. Cho dù hòn đảo bị mất tích kia một lần nữa xuất hiện thì hắn cũng sẽ không khiếp sợ gì nhiều. Bởi vì thời gian sớm nhất mà Atlantic được nhắc tới là ở trong một tác phẩm của người Hy Lạp cổ đại. mà Sở Phong cũng dọc theo vùng biển của Hy Lạp mà trốn ra. Cho nên hắn mới có suy nghĩ như vậy. Bên trong biển, Định Vương đang gầm thét, sóng lớn dâng lên tới tận bầu trời, vô cùng kinh khiếp. Rõ ràng là một loài sinh vật biển, nhưng lại giống như một con thú hoang đang gào thét. Những dòng khí máu cuồn cuộn chảy ra từ trong thân thể của nó bay lên ngập trời. Kẻ mạnh đạt cảnh giới cấp vương cấp đang có thể hiện sức mạnh đáng sợ của nó, đủ để chống lại tất cả các loại hỏa tiễn. Nó đang rất bực bội với Sở Phong. Trong lúc nó trúng độc không có ý thức, hắn lại núp vào trong bụng của nó mà ngủ say sưa. Nó đang biểu đạt cơn tức giận của mình. Được rồi, đừng tức giận. Các người không phải là kẻ thù. Cô gái nhỏ có làn da trắng nõn như ngà voi trên An Kình Vương. Đôi mắt to chớp chớp, nhìn nó rồi vẫy vẫy tay một cái. Cảm ơn cô. Kình Vương yên tĩnh lại, truyền ra một làn sóng tinh thần. Hai người ngôn ngữ khác biệt nên nó chỉ có thể dùng cách này để giao tiếp. Sau đó, nó ở trong biển nhìn chằm chằm Sở Phong. Dù sao cũng là sinh vật có cảnh giới cấp vương cấp cao. Sự uy nghiêm của vương giả không thể xúc phạm. Thật sự là xin lỗi, tôi bị người ta đuổi giết nên mới trốn vào trong biển. Không ngờ lại bị hải nuốt mất. Tôi hôn mê mấy ngày, cũng xem là có họa có phúc. Sở Phong mở miệng giải thích. Kình Vương liếc hắn. Cái tên nhóc này nói như thể nó mới là người xấu vậy. Cô gái nhỏ long lánh sáng lạng, xinh đẹp giống hệt thiên sứ xuống trần, đôi mắt to màu xanh bảo thạch giống như có thể nhìn thấu lòng người, tự hồ nhìn ra được sự khó hiểu của Sở Phong, liền nói thẳng với hắn rằng đây là thành phố thánh Jerusalem. Sở Phong ngớ cả người, hắn ở trong đại dương tiến hành phiêu lưu ký khi nào thế? Cứ nhiên từ Hy Lạp vượt qua địa Trung Hải chạy tới tận đất Trung Đông, phải biết là đại dương hiện tại bao là bát ngát, lớn đến kinh người. Hắn lén nhìn Kình Phương. Con cá lớn này thật sự giỏi quá rồi, không biết có thể dụ nó đi tham dự đại chiến tranh đoạt cây thần phù tang của Đông Hải hay không nữa. Hắn vừa mở miệng muốn trao đổi, Kình Vương liền lập tức trả lời. Người có thể vác ta từ chỗ này bởi tới phường đông sao? Không có cách nào để trò chuyện vui sướng. Sở Phong bèn xoay người đưa lưng về phía nó. Kình Vương không ngốc, nó cảm thấy tên nhóc đằng kia chỉ muốn tìm một con thú cưỡi miễn phí đưa hắn về phường đông, nên nó mới đến tiếng trước chặn ngang ý định của hắn. Sở Phong vô cùng tò mò về cô gái nhỏ này. Hắn nhìn không thấu cô bé, nhưng con mới có 7-8 tuổi mà lại có khí chất phi phàm, cả người ngập tràn ánh sáng thần thánh. Nếu như không phải biết bây giờ có những sinh vật siêu phàm ra đời vì tiến hóa, thì rất dễ khiến người khác nghi ngờ rằng cô là con cháu một vị thần đạo đấy. Mới nhỏ thế này đã được ánh sáng thần thánh bao phủ rồi. Sở Phong nói chuyện với cô bé, nhưng cô gái nhỏ một chữ cũng không nói nhiều, chỉ nói mình sống ở thành phố thánh Jerusalem, thích đọc và tìm hiểu các loại sách cổ. Sở Phong cũng không hỏi tiếp nữa, bởi vì hắn biết hỏi thêm cũng không được gì. Cô gái nhỏ không muốn nói nhiều về chuyện này, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút bất an. Hắn cảm nhận được một luồng khí tức rất đặc biệt ở cô gái nhỏ này, chỉ mới 7-8 tuổi thôi, nhưng khí tức vô cùng là khó hiểu đấy. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.